Các bạn nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tôi Nên Chuyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Đức Xuân Phi Hồ. Chương 320 Phá Kiển. Nhóm tu sĩ Hoàng Phong Cốc vừa thấy cảnh này, sớm đã nghe được Hàn Lập nói lên, nhưng không còn biết đối phương muốn làm gì nữa sao. Lập tức không khách khí, dùng vóc khí, đao thuật đánh vào bốn phương đạo kém. Bọn đều biết trước khi đối phương biến thân và kén ra ngoài, mấy huyết thị này chỉ là một tấm bia cố định, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đáng tiếc, đúng như Hàn Lập nói, mê kén này vô cùng chắc chắn, một con công kích như mưa gió lớn nước qua đi, chúng nó vẫn bình yên vô sự, đứng sừng sững tại chỗ, không hề bị tổn hại tí gì. Về mặt bọn Lưu Hoa Tĩnh chiến khó coi. Mùi không cần đứng tay, có tuyệt chiêu gì thì thi triển đi, lúc này không làm được, đợi bọn họ biến thành kén thì đi ra hết thì hỏng. Lưu Tĩnh thần sắc kiên định quát lớn một tiếng. Nói xong lời này, hắn lập tức thu lại pháp khí vừa nãy, lấy ra một tấm phù lục màu vàng, dùng hai ngón tay giữ lại. Sau đó bắt đầu niệm niệm trong tiểu chú ngữ thần bí. Tấm phù lục này dần dần phát ra ánh kim quang tròn mắt. Hắn nhìn thấy thì trong nhất thời thất kinh. Mặc dù không biết tâm phù này có đẳng cấp gì, nhưng mà tu sĩ trúc cơ kỳ của Lưu Tĩnh mà còn phải dùng đến khẩu quyết để khởi động thì thấy được nó tuyệt đối là không bình thường rồi. Những người khác nhìn thấy thế đều lướt nhìn nhau rồi thi triển thần thông của mình. Trong đó làm ra chú ý nhất là sư tỷ của Trần Sảo Thiến và Tấm Mông. Bọn đều lấy ra một tấm phù bảo có vẽ đồ án pháp bảo, lập tức hồi xuống ngân thần khởi động. Một đạo hào quang màu lam và màu xám phát ra từ bên trên tấm phù bảo của bọn họ. Điều này khiến cho những người khác hâm mộ không thôi. Phù bảo cũng không phải là mỗi một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dễ dàng có được. Có được vật này đủ để chứng minh nếu hai người này không phải có chỗ dựa đại gia tộc thì bản thân cũng được trưởng bối sư môn rất yêu quý mới thể làm chủ được vật ấy. Nếu không chỉ dựa vào bọn họ thì làm sao có được kỳ ngộ đến như vậy. Những người khác hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ, nhưng không có những ưu thế nên họ là thi triển pháp thuật sắc bén, hoặc là lấy ra pháp khí thần diệu hơn, phát động một vòng công kích, lập tức hào quang tận trời, pháp khí bay tán loạn. Mà Lập lấy không sử dụng phù bảo, cũng không sử dụng cự kiếm thuật uy lực kinh người vừa rồi, mà chỉ sử dụng một thủ đoạn đỡ sức nhất. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, mấy tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất trước cửa Lập, liền người thêm bốn con khôi lỗ thú. Mấy con khôi lỗ thú này vừa đôi mắt lạnh như băng ra, hai cái mồm khổng lồ phun ra mấy cột ánh sáng thật dài như pháp thuật bình thường. Còn Hà Lập thì đứng phía sau chúng nó, lợi dụng cơ hội khôi phục lại pháp lực tiêu hao vừa nãy. Bây giờ ngay cả tên giáo chủ Hắc Sát giáo hộ đều chưa thấy, hắn không muốn dùng toàn lực khiến cho pháp lực mau chóng tiêu hao hết, tận lực tiết kiệm pháp lực để đề phòng bất chắc là chủ ý trước khi trận chiến xảy ra của Hà Lập. Nếu không khi pháp lực hao hết, hắn có bản lãnh và thủ đoạn nhiều hơn cũng không thể nào sử dụng đến được. Đám khôi lỗ thú này vừa ra nên khiến những đồng môn khác giật mình nghỉ lại, nhưng lập tức không cho là lạ. Dù sao sử dụng công pháp gì, tu luyện pháp quyết gì, đây đều là bí mật của mỗi người đó, sẽ không có ai có biết ý mà đi hỏi. Người hơi hiểu biết về nguồn gốc của khôi lỗ thuật đều nghĩ rằng Hà Lập có được công pháp này từ chỗ Lý Hoàng Nguyên. Với tu vi của sĩ Lý Hoàng Nguyên chết chết vài tên tu sĩ Thiên Nhúc giáo, đây là chút ít pháp quyết tu luyện của môn phái đó cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Cho nên những người khác đều như lắm cũng chỉ cảm thấy tò mò về mấy con khôi lỗ thú này mà thôi. Giờ phút này Lưu Tĩnh đã thành công phát động kim phù, nó rút nhẹ nhẹ lên rồi hóa thành một đạo hào quang bay thẳng về phía trên quang kén. Sau đó một tiếng nổ vang lên, kim quang vỡ ra, tạo thành cơn mưa quang điểm đầy trời bay xuống, như là mộng như ảo, thật sự là cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà trong cảnh tượng sặc sỡ này lại ẩn dấu sắc khí, bởi vì sau khi Lưu Tĩnh bắt pháp quyết đến mức hoa cả mắt thì quang điểm trên trời để biến thành quỷ dị, dần dần có rút lại, biến thành một thanh tiểu kiếm màu vàng. Mặc dù chỉ dài một tấc, nhưng hàn khí bức người, vô cùng sắc bén. Thiên nhận thuật. Lúc này, Lưu Tĩnh mới nhỏ giọng nói ra tên của kim hệ pháp thuật kia. Cái này làm cho người khác, ngoại trừ hai người đang huy động phù bảo, đều dùng mình. Bởi vì kim hệ pháp thuật là có loại thưa thớt nhất trong mỗi đạo đạo thuật. Hơn nữa, phần lớn là các pháp thuật phụ trợ như kim giáp thuật, thiết phu thuật, mà phần lục của Lưu Tinh hôm nay chẳng khác như là kim pháp thuật công kích, mà còn là pháp thuật phần công trên trung cấp. Điều này sẽ không khiến mọi người kinh ngạc chứ? Không hẹn và cùng trầm lại, muốn xem pháp thuật này có chỗ nào thần diệu. Giờ phút này, vô số tiểu kiếm màu vàng đã tỏa ánh sáng phía trên quang kén, khí thế thật là kinh người. Nhưng Lưu Tĩnh vừa thúc giục khẩu quyết, những tiểu kiếm màu vàng lại giống như cơn mưa đá bình thường diễn trở rơi xuống, lao vào phía quang kén bên dưới. Tiếp theo, bên đây đám người Hà Lập chuyển đến liên tiếp những tiếng phốc phốc trầm muộn. Kim quang, huyết quang đang va vào nhau, bắn tung tóe khắp nơi như có lửa bắn tận tay tán loạn. Quang kén vốn không có chút di chuyển nào khi bị hắc công kích, thì bây giờ dưới thế công mãnh liệt đã xảy ra biến hóa. Huyết quang dần dần mở rộng ra, dường như đã biết lợi hại. Huyết quang dày đặc và kiếm quang liên tiếp đánh tới xây xả va chạm vào nhau. Lưu Tĩnh nhìn thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ. Một khi đã ép quang kén này xảy ra biến đổi thì chứng minh rằng công kích của hắn có hiệu quả, chỉ cần tăng lực công kích lên thì có khả năng phá vỡ được màn huyết quang này. Nhưng phần lớn tiểu kiếm trên không lúc này trong nháy mắt đã rơi xuống hơn phân nửa, nhưng huyết sắc trên quang kén vẫn sáng rực, bộ dáng vẫn nhàn nhã có thừa. Lưu Sư Huynh, tại giúp ngồi tay đây. Đó tiếng quát của Tống Mông, phù lục màu xanh trên tay hắn đã xảy ra biến hóa, biến thành một thanh trường thương màu xám dài vài thước, cả người tản mát ra khí lực quỷ dị. Trước hết tập trung xử lý huyết thị ở bên trái rồi nói sau, không cần phân tán công kích. Lưu Tĩnh nhìn thấy phù bảo của Tống Mông đã hiện hình, không khỏi mừng rỡ nói. Sau đó hai tay chỉ về những tiểu kiếm còn chưa bay xuống, lập tức tất cả kim kiếm đột nhiên hợp lại bắn thẳng về phía quang kén do huyết thị băng yêu hóa thành nằm ở phía ngoài cùng bên trái. Một tiếng nổ vang lên, mọi người tập trung nhìn lại, huyết quang của kén đã bị theo rút lại đi không ít. Vừa thấy có hiệu quả, các pháp thuật pháp khí và khối lượng thú hòa lập đều đồng loạt công kích tới. Trường thương màu xám của Tống Mông phát ra tiếng kêu bén nhọn, thê lương đồng dạng theo sau. Kết quả, các kén màu máu trong mắt Hà Lập tưởng vững chãi không thể phá nổi đã bị thiên nhãn thuật và công kích của mọi người, nên trong nháy mắt chỉ còn có một tầng mỏng manh có thể mơ hồ thấy được bóng người bên trong. Cuối cùng, một kích của trường thương màu xám xuyên thủng, theo đó một tiếng kêu kinh hãi sợ lớn phát ra, chấn mạnh làm hai tai mọi người ù ù. Tiếp theo, hai lợi chảo trong suốt đột nhiên từ trong huyết quang đưa ra, sau đó một cơn mưa gió xảy ra xé rách huyết quang còn lại. Bộ dáng người bên trong xuất hiện một quái vật màu trắng mới yêu hóa được một nửa. Người này có bộ mặt thanh tú, rõ ràng là một thanh niên đẹp trai, nhưng trên đầu lại mọc lên hai cái sừng nhỏ màu trắng, trên mông cũng mọc ra một cái đuôi màu trắng dài hơn thước, trên mặt có những vảy trắng cùng với hai lợi chảo vô cùng sắc bén, trên người cũng có tầng tầng yêu văn màu nhũ trắng bản trong suốt. Trên đầu vai có một cái lỗ to bằng cái miệng bát, máu thịt tươi tuôn ra sồng sộc, xung quanh máu thịt đang không ngừng mấp máy có rút lại, khiến cho người ta sởn gáy ốc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đậu máu đã khép lại. Các người muốn chết rồi. Mang yêu mới chỉ hoàn toàn một nửa biến thân, hiển nhiên vẫn bảo trì đủ thần trí, hung hăng nói với mọi người. Đối với hắn mà nói, mặc dù yêu hóa không thành công, tuy nhiên với đặc tính yêu thú của mình cũng đã đủ rồi, có thể kéo dài đến lúc đồng bọn của hắn yêu hóa xong. Đám người Lưu Tĩnh chưa thấy có biến thân yêu hóa lần nào, giờ chứng kiến dáng vẻ khủng bố của đối phương như vậy đều biến sắc. Mặc dù đã nghe Hà Lập nói qua bộ dáng yêu quỷ của huyết thị sau khi hóa yêu, nhưng bây giờ trực tiếp nhìn thấy trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ, có cảm giác thấp thỏm bất an. Mấy đạo bạch quang lóe lên bắn nhanh tới, vừa lúc này anh chúng với trên thân thể trần trụi của băng yêu, lập tức khiến cho hắn lộn mấy vòng chật vật không chịu nổi. Lập căn bản không muốn nghe đối phương nói lời vô nghĩa, điều khiển khối lỗ thú phát động công kích. Những người khác nhìn thế mới tỉnh ngộ ra, còn công kích vốn dừng lại bây giờ tiếp tục điên cuồng đánh tới. Nhưng mà băng yêu vừa ngã xuống, quanh người toát ra một cỗ sương lạnh, sau khi sương mù tan đi thì bản thân hắn đã biến mất tại chỗ. Những người khác cảm thấy kinh hãi, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Theo kinh nghiệm của bọn họ, xuất hiện loại tình huống này cũng là đối thủ bình thường, đều sử dụng loại độn thuật nào đó, nhanh chóng trốn thoát khỏi chỗ cũ, nhưng quyết sẽ không rời đi quá xa. Bốn phía ngoại trừ ba cái quang kén còn đang khẽ tỏa sáng thì làm gì có ai tồn tại nữa. Đám đệ tử Hắc Sát giáo bình thường cũng phải kẻ ngốc, đã sớm trốn đi rồi. Hà Lập thấy vậy nên cảm ứng dùng mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn cùng quyết vỗ vào túi chữ vật. Bạch Luân Thuẫn và Phất Khí cùng bay ra, nhanh chóng bay quanh người, đồng thời lớn tiếng nói: "Chư vị sư huynh cẩn thận, người đó đang ẩn trốn." Hà Lập vừa nói thì một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân đột nhiên truyền đến, khiến tất cả mọi người đã gây ra giật mình vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy sư tỷ của Trần Sảo Thiến đang ngồi dưới đất, cầm chiếc phù bảo ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống dưới mặt đất. Trong ngực nàng tự dưng xuất hiện một cái lỗ lớn, nhưng người ta dùng tay xuyên qua, rõ ràng trái tim đã bị bóp nát. Nàng ngã trên vũng máu, khuôn mặt xinh đẹp có chút méo mó, tay chân không ngừng co quắp lại. Trong mắt chân đầy vẻ sợ hãi không tin, nhưng lập tức lộ ra một tia không cam lòng, đôi mắt của nàng ngưng chia lại, hoàn toàn mất đi tính mạng. Chương 321 ẩn đấu. Tuyết Hồng, một vị sư huynh của Trần Sảo Thiến thấy bạn nữ song tu với mình như vậy liền gào lên một tiếng bi thống, sau đó hai tay vung ra, người đạo ô quang bắn tới quanh thể nàng ấy. Tay phụ quận của Phi Loạn Vũ ý đồ bức bách băng yêu, kế sinh người xuất hiện. Lẽ đến phía Tuyết Hồng sư tỷ địch thật có một chút oan khuất, nếu không phải là nhất thời tâm tính chút hào thắng tranh cường đem phù bảo ra sử dụng, nếu không thì vẫn còn hoàn hảo mà bảo trụ được tính mạng. Bởi vì khi sử dụng phù bảo trước, nàng cần sử dụng một kiện pháp khí phòng ngự phi phù bên người, nhưng vì muốn giảm bớt thời gian khởi động pháp phù bảo để tiết kiệm chút pháp lực, lúc này mới lớn mật thu pháp khí trở về. Kết quả là nàng không còn lớp phòng hộ nào nữa. Chẳng qua nữ tử này kinh nghiệm quá ít, tâm tính đơn giản và phạm phải sai lầm quá lớn, quả thật là có chút bất công. Nàng khi thấy địch nhân ở phía đối diện hình thành cái kén, nếu không phải xung quanh đều là đồng môn bảo vệ thì làm sao dám yêu tâm khu động phù bảo. Không tới băng yêu kia mà yêu hóa được một nửa đã phá kén mà ra, hơn nữa lập tức ẩn hình đem mặt trở thành mục tiêu. Lúc đó chính là vào thời khắc cuối cùng, Tuyết Hồng kích phát phù bảo không thể dừng lại ngay lập tức, nên mà chúng một kích chí mạnh đó. Lại nói Tống Mông khi mới sử dụng phù bảo trưởng thương cũng không có sử dụng bất kỳ một thủ đoạn phòng hộ nào, vì uy năng phù bảo đó không lớn cho nên phải kích phát thành công mới trước tiên, nếu không mang yêu ẩn nấp kia chỉ biết sẽ đánh lén người nào đây. Hơn nữa không cần nói tới hai người bọn họ, dù rồi khi tấn công đám người bàn lập cũng không có dùng pháp khí phòng hộ, dù sao mấy cái kén kia chỉ là bia ngắm không thể phản kích, bọn họ đương nhiên không muốn lãng phí pháp thuật xuất phát pháp khí phòng ngự. Đương nhiên hiện tại thấy tình cảnh của nữ tử kia bị bóc tim mà chết thảm, rồi lại Hàn Lập nhắc nhở những người khác, sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Nhất thời các loại vòng bảo hộ pháp khí phòng ngự đều xuất hiện ra, chính những địch nhân hung tàn ra tay đánh lén thêm lần nữa. Nhưng một sự tình làm cho bọn họ thêm ngẩn ngơ, chính là bất kể bọn họ có dùng loại pháp bảo pháp thuật chuyên ẩn hình hay bất cứ pháp khí nào đi nữa cũng tìm không ra tung tích của yêu nhân kia. Thế rồi lại thấy bóng dáng của nó như nhưng còn chưa kịp vui mừng một chút, yêu nhân kia đột nhiên biến mất, thường như đang di động với tốc độ rất cao. Lúc này băng yêu hoàn toàn trở nên bán trong suốt, thỉnh thoảng tại bốn phía thoát ẩn thoát hiện xung quanh bọn họ, không cần nó đến bất thường, ngay cả pháp khí thập phần linh tính cũng không phát huy được hiệu quả, chủ động trung tung chỉ vài lần liền mất dấu luôn. Tất cả mọi người đều cảm thấy được nguy hiểm đang tới gần, không ngừng chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh, tâm thần ngưng trọng bị băng yêu áp chế không phải nhúc nhích được. Chỉ có Hàn Lập nhìn tình cảnh trong trường đấu, thần sắc trên mặt lóe lên một tia kỳ quái. Nên sau pha chiến đấu với Hàn Lập bây giờ chính là Vương Sư Huynh, vốn chưa bao giờ gặp qua trường hợp huyết tinh như thế, giờ phút này sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Đối với hắn mà nói, không lâu trước người sư tỷ sẽ cơ cùng mình nói cười vì dễ thảm như vậy, các bạn lại giống như một cơn ác mộng vậy. Sự tình này so với hắn tưởng tượng trước kia có thể đại triển thần uy tại địa phương này dễ dàng tiêu diệt địch nhân hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đây, hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt điên cuồng của sư huynh song tu với Tuyết Hồng sư tỷ, sắc mặt càng thêm khó coi về phần. Có lẽ người càng sợ cái gì đó thì cái đó liền đến luôn. Không biết là do nỗi sợ hãi của hắn có bị băng yêu kia cảm nhận được hay không, mà thấy hắn yếu nhược hơn so với đứa đồng bọn nên xuống tay. Bởi vậy lúc hắn còn đang hoảng loạn, một lưỡi chảo trong suốt lạnh như băng từ phía sau hắn đột nhiên xuất hiện, hùng mãnh chụp tới vị trí trái tim. Pháp khí bảo hộ của vị Vu Sư Huynh là một thanh đồng thuẫn loại nhỏ, có 10 phần linh tính. Không đợi hắn điều khiển, tự động lóe lên, dịch chuyển qua, vừa lúc ngăn cản được một kích. Đinh! Một tiếng vang lên, tuy lưỡi chảo băng lạnh kia bị cản lại, nhưng thanh đồng tiêu chuẩn trong khoảnh khắc đã bị một tầng băng xương lạnh nhạt đông kết lại, đồng thời rớt xuống, tạm thời mất đi linh tính. Phương Suy lúc này mới phát hiện ra kinh biến phía sau, mặt cắt không còn chút máu. Theo bản năng, đích xoay người lại, kinh hoàng thất thố, không ngừng dò xét hai bên tả hữu. Sau khi thấy phụ cận không có động tĩnh gì, liền do dự một chút, ở những dịch thân đi qua một khu. Lại kiện thích đồng tiểu thuẫn, hắn không muốn phá đông cho vắc khí của mình, để tiếp tục xuất ra ngoài. Chạy mau! Mọi người xung quanh thấy hành động quán, kinh sợ quá to. Cái gì? Hắn không khỏi dùng mình, còn chưa hiểu được tại sao lại như thế, thì vòng bảo hộ thủy thủ tính phía sau để phát ra âm thanh phá tan cực kỳ là thanh thúy. Tiếp theo, một luồng gió lạnh làm cho tim phổi người ta hoàn toàn đông cứng, trực tiếp từ sau lưng hắn đánh úp lại. Hỏng rồi! Phương Xuyên cơ hội đồng thời biết tại sao lại thế. Băng yêu sau một kích đầu tiên thất bại cũng không có rời đi, lệ ẩn thân chuyển đến phía sau tung thêm một kích chí mạng. Tới khoảng cách này, trong đầu Vương Xuyên trống rỗng, chỉ hiện lên duy nhất một tình cảnh, đó là lúc Tuyết Hồng Sư Tỷ chết thảm. Tôi không nghĩ tới, nhưng như vậy liền đến phía mình sao? Vương Xuyên chỉ thể nghĩ thêm được một câu như vậy mà thôi. Nhưng mà lúc này, mắt hắn đã hoa lên. Tiếp theo, cái thân hình nhẹ nhàng đằng vân giả vũ bay ra ngoài. Phía sau, chuyển đến một tràng nổ vang lên, liên tiếp như sấm, cùng với tiếng hô hoán kinh sợ rất to của một vài người. Sau đó hai chân hắn mạnh mẽ tiếp đất, người vẫn đứng an an ổn ổn. Phương Sư Đệ, ngươi không việc gì chứ? Lúc mà hắn vẫn chưa ý thức được chính mình còn sống hay chết, thì một thanh âm cực kỳ quan tâm truyền đến. Nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc này, hắn mới ngơ ngác quay đầu nhìn lại, mắt thấy về mặt đang lo lắng của Lưu Tĩnh. Lúc này Vương Xuyên mới biết được chính mình vẫn còn sống, hoàn hảo không tổn hao gì, không ngoài cực kỳ vui mừng, lời cảm kích. Lưu Sư Huynh, chẳng lẽ là huynh đã ra tay cứu ta? Lời nói cho thấy chính Vương Xuyên này vẫn có chút hoảng sợ, thanh âm khàn khàn, có thể thấy được vừa rồi hắn thật sự bị làm cho hoảng sợ không nhỏ. Lưu Tĩnh nghe thấy hắn nói vậy, lộ ra vài phần xấu hổ ngại ngùng. Thật hổ thẹn, sư đệ có thể sống sót đến giờ cũng không phải là công lao của ta, mà do hắn sư đệ vừa rồi ra tay tương cứu. Hơn nữa bây giờ còn đang cùng yêu nhân kia đánh nhau lúc đó. Trước kia ta nghe nói các người có không quá tin rằng hắn sư đệ tuổi trẻ mà có thể nhẹ nhàng hạ sát phải tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Hôm nay quả thật được đại khai nhãn giới, thực lực của hắn sư đệ thật đúng là thâm sâu khó lường. Hắn sư đệ! Vui suy nghe xong lời ấy sửng sốt một chút. Hắn nhận rõ rằng lúc ấy Hà Lập còn cách hắn có 5-6 trượng, nhưng thế nào lại có thể ra tay kế lúc đấy? Không nghĩ nữa, Phương Sinh vội vàng quay đầu lại, nhìn theo hướng phát ra tiếng đánh nhau. Kết quả là tình cảnh đập trong mắt hắn là mắt trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy địa phương mà trước hắn bị băng yêu tập kích, rõ ràng là không một bóng người, nhưng lại phát ra âm thanh binh binh bang bang, tranh đấu lẫn nhau, sẽ lắng tiếng gầm nhẹ của băng yêu. Hơn nữa cả vô duyên vô cớ bắn ra vài đạo hào quang mang sắc bén cùng kiếm khí xẹt trong chớp mắt, khiến cho mọi người hai mặt đất cương rắn bên dưới xuất hiện vô số các rãnh nông sâu khác nhau. Vương Xuyên ngơ ngẩn nửa ngày mới phục hồi tinh thần, hắn cảm thấy kinh ngạc và định mở mắt nói thì trên mặt đất trống nơi đây nổi lên một trận cuồng phong. Tiếp theo một bóng người màu trắng mờ mờ bắn trong suốt đột nhiên xuất hiện, thế tấn công rồi bắn ngược rất quỷ dị, làm cho hắn hoảng sợ. Bóng người kia đúng là tên huyết thị bản yêu hóa vừa rồi mới tấn kích hắn. Lúc này xem mà hắn càng thêm yêu dị, toàn thân đều trở nên giống như một khối thủy tinh rất trong suốt. Không có khả năng người chiến nào cũng có thể nhìn thấu ẩn thuật, lại còn đuổi kịp tốc độ của ta nữa chứ. Lúc này có thể nhìn thấy được ra vẻ mặt tràn đầy tiếng tức giận của yêu nhân trong giấc kia, thậm chí cũng có một chút sợ hãi. Sau khi nói xong, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy thú tính, rồi phốc mạnh tới trước, cả người lại bị mất vô ảnh vô tung. Lập hừ lạnh một tiếng, âm thanh va chạm đánh nhau lúc trước lại vang lên, nhưng càng thêm kịch liệt hơn. Hơn nữa, không hề hạn chế phạm vi, nó má bắt đầu lan rộng ra bốn phía. Lam sắc, mặt bọn họ của người Lưu Tĩnh chỉ để nghe thấy âm thanh và không thấy hình dáng, đều không ngừng đại biến, lùi lại về phía sau. Vì bạn lữ song tu kia tuy muốn báo thù cho cái chết thảm của Tuyết Hồng sư tỷ, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tạm lui mà thôi, nên không sợ rằng bất chí bất giác thì trận chiến giữa Hàn Lập và yêu nhân kia ảnh hưởng đến và bị chết một cách không minh bạch. Trong lòng bọn họ đều biết rằng không phải nhúng tay vào trận chiến vô hình này được đâu. Một xe trên mặt đất kìa! Tấm mông kinh ngôn một tiếng, những người khác nghe thấy không khỏi cúi đầu nhìn lại. Kết quả trên tay mọi người đều có chút hoảng sợ. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước chẳng biết khi nào đã ương kết một tầng băng thầy thật dày, lập lòe như ánh trăng, có vẻ vô cùng bóng loáng. Yêu nhân này quá xảo trá, đem đất biến thành như vậy đối với Hàn sư đệ thì là bất lợi. Tấm mông nói với vẻ mặt đầy lo âu. Không hiểu rõ, không biết Hàn sư đệ dùng loại độ thổ thuật nào làm cho chúng ta đồng dạng cũng không phát hiện được tung tích của sư đệ ấy. Theo thanh âm vừa rồi xem ra, Hàn sư đệ không có rơi vào thế hạ phong, hiển nhiên khối vong này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Chẳng qua sự quỷ dị của mấy tên yêu nhân này sau khi biến hóa đã vượt xa ý muốn của chúng ta, mất đi một vị đồng môn, ta thật sự có lời nào để nói. Lưu Tĩnh im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Những người khác nghe xong lại nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, nhất thời không biết phải an ủi như thế nào. Bọn họ không hề biết Hàn Sư Đệ vừa chiến đấu với băng yêu, trong lòng vừa mở miệng mắng to. Chương 322 Lưu Tĩnh giữ chân bảo. Hàn Lập trong lòng cực kỳ căm tức, cũng hỏi bởi vì hắn nhất thời mềm lòng mà ra tay cứu Vương sư huynh, mà là phải thi triển Lệ Yên Bộ rồi cùng yêu nhân kia đánh nhau kịch liệt. Chính là bọn người Lưu Tĩnh kia cũng không chịu nắm bắt cơ hội, chỉ tiên tiêu diệt mấy tên huyết thị đang biến thân, đẩy chúng hoàn toàn phá cánh chu ra, lúc đó mới phiền toái lớn. Vừa rồi hắn trông thấy vị Vương sư huynh sắp phát dính độc thủ của băng yêu, lo lắng trong trận chiến với thanh thân thiếu đi trợ thủ, nhanh chóng ra tay. Sau đó tên yêu nhân kia thấy Hàn Lập ra tay phá hỏng chuyện tốt của mình, bèn liên tục xuất thủ của lấy Hàn Lập, buộc hắn phải ra sức phân phó một chút. Nhưng hắn cũng thấy được băng yêu này đối với đồng môn của mình ra tay rất ác độc, dù hắn chủ động xuất thủ giải quyết là tốt nhất, dù sao nếu có đồng môn bị chết thì thật là trận chiến đấu tiếp cũng sẽ thiếu người trợ giúp. Hiện tại hắn đã cuốn lấy yêu nhân, nhưng không nghĩ tới những người khác chỉ đứng xem mình đánh nhau, không nhân cơ hội này mà công kích ba cái quang kén kia, không phải lãng phí một cơ hội rất tốt đó sao? Chẳng qua hắn cũng lờ mờ đoán được những người khác chỉ sợ không phải là không biết chớp lấy thời cơ, mà là vì băng yêu có thuật ẩn thân rất quỷ dị, đã ra tay hạ sát Vĩnh Diệt Tỷ khiến cho mọi người đều sợ hãi. Những tên huyết thị bán yêu hóa khác, ở vậy dù biết rõ mấy tên kia chắc biến thân chắc chắn sẽ ra tay độc ác hơn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn chủ trừ không biết, nếu không chừng có lẽ đã có ý thối lui. Nhưng Hàn Lập đến tới đây không phải là vì diệt tận gốc bọn ác sát giáo, mà là có một mục đích khác. Sao có thể dễ dàng đánh chống lưu quân? Tuy tên băng yêu này vừa phá vỡ kén đã chui ra lập tức đánh chết mọi người bên mình, nhưng nếu cẩn thận một chút thì kỳ thật cũng không có gì là nguy hiểm cả. Thậm chí trong mắt Hàn Lập, hắn còn không bằng tên đại hán đội bóng lưỡng lúc trước. Như vậy thì sao làm khó được Hàn Lập đây? Có điều thân thể của băng yêu trở nên trong suốt, có thể đánh rất là nhanh, lại có thể tha thấu một ít hàn khí. Cái gọi là ẩn thân của nó cũng cùng dạng với lại yên bộ với Hàn Lập, thuần túy chỉ là ảo giác do di chuyển với tốc độ cao mà thôi, mà thân thể yêu nhân kia trong suốt lại càng thêm khó phân biệt và bắt giữ. Dạng thân pháp quỷ dị này cũng chỉ có thể phát huy được uy lực khi đang trên mặt đất, chỉ cần mọi người đều bay lên trời cách mặt đất vài một khoảng thì thi triển pháp thuật của phạm vi lớn liền có thể bước băng yêu kia hiện thân. Dù sao di chuyển với tốc độ cao như vậy lại khoảng cách ngắn còn nguy hiểm chứ đừng nói với khoảng cách một trượng, thì như thế nào có thể tranh đấu cùng với người tu sĩ ngự khí trẻ trên cao đây? Liêu Tĩnh cũng như các đồng môn khác. Chính là cho tới bây giờ chưa từng trải qua trận chiến giáp đá cả khốc liệt như vậy, tự nhiên thấy đối phương rất quỷ mị, các bạn khó mà chống đỡ. Cho nên Hà Lập người thường sử dụng phương thức tay để chiến đấu, tự nhiên kinh nghiệm ứng phó vô cùng là phong phú. Nghĩ đây, Hạp đột nhiên vung ngân kiếm đánh thối lui lợn chảo của đối phương, đồng thời thân hình xuất hiện lần tiên nói: Lưu Xuyên, cơ thể mau mau bay lên trên không trung đi, thế chụp công kích ba tên huyết thị còn lại, để không để cho tên yêu nhân trước mắt quấy nhiễu mọi người đâu. Hà Lập nói xong, thân hình đột nhiên lóe lên, bóng dáng lại biến mất. Trên thực tế, ngân kiếm trong tay huy vũ nhanh đến mức vô ảnh vô tung, làm cho băng yêu không ngừng lui lại về phía sau, căn bản không có cơ hội bay ra khỏi mặt đất. Ngân kiếm trong tay Hà Lập chính là chí lợi phẩm mà hắn đoạt được trong quá trình huyết sắc thể luyện, có thể đón đỡ được lợi chảo của đối phương mà hoàn toàn không tổn hao gì. Nhưng đồng dạng, ngân kiếm cũng không hề đạt thương đối với băng chảo của băng yêu, điều làm cho Hà Lập thâm sầm kêu kỳ quái mà mãi không thôi. Liêu Tĩnh nghe được lời của Hà Lập, thầm nghĩ một chút, hiểu được dụng ý của đối phương, nhưng trên mặt nó hiện lên vẻ do dự. Thật ra trong lòng hắn cũng cực kỳ là mâu thuẫn. Liêu Tĩnh cũng xuất thân từ gia tộc tu tiên, nhưng khi còn nhỏ đã tự bị tà tu bắt đi, trải qua những ngày hắc ám bị ngược đãi tra tấn, thiếu chút nữa thì vứt bỏ tính mạng, cuối cùng được người nhà cứu ra rồi bái nhập vào môn hạ của Lý Hoàng Nguyên mới đạt được tu vi như bây giờ. Nhưng bởi vì việc nhỏ như một cái bóng ma ảm nên Liêu Tĩnh nên như được bọn tu tà cực kỳ thống hận. Hắn có một nguyên tắc, gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu, không muốn tha chấp cứ kẻ tu tà nào. Làm như vậy vừa giúp hắn cảm thấy thông khoái, đồng thời có mang đến tiếng tăm như danh vọng rất lớn lao. Cho dù tu sĩ thất đại phái có địa vị cao hơn hắn, nhìn thấy cũng đều lộ ra một tia kính nể. Liêu Tĩnh dù ngoài mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã dần lên mê luyến các loại cảm giác được mọi người tôn sùng này. Về sau hắn chuyển động đi tiêu diệt tà tu xung quanh, hơn phân nửa là muốn được hưởng thụ sự kính ngưỡng của con người khác mà thôi. Đương nhiên ngoài mặt Liêu Tĩnh rất cẩn thận giấu kín loại tâm tư ngay tận sâu cho đáy lòng, nhưng ngoài thì nhìn vào tựa hồ chỉ thấy được tiết huyết Lưu Sư Huynh với đạo nghĩa như che lấp cả mây trời, ghét ác như kiều. Mà hắc sát sáo trước mắt tuyệt đối là thế lực lớn nhất mà hắn đã gặp qua, là tà ma đạo giáo cần phải diệt trừ ngay. Nhưng đồng dạng thực lực của đối phương cũng cực mạnh, trong số tà tu mà hắn đã từng gặp Liêu Tĩnh thật sự không một chút tin tưởng nào. Với pháp khí bình thường mà đem ba huyết thị còn lại giết chết, lực công kích chỉ yếu nhược ngược lại sẽ giúp cho ba yêu nhân kia đi ra. Chỉ một tên băng yêu đã khiến cho mọi người khó khăn như vậy, ba tay căn bản không thể nào đối phó được, đích xác chỉ là tống tiễn mạng sống mà thôi. Nếu lần này thấy khó mà thối lui, họ chính là đang đánh rắn động cỏ, hoàn toàn thất bại. Hắc sát sáo khẳng định giữa tử sang chuyển sang tối. Một lần nữa biệt tích làm cho danh dự gây dựng nhiều của Liêu Tĩnh sụp đổ, hoàn toàn trôi theo dòng nước thôi. Tưởng tượng đến cảnh người khác nhìn mình với vẻ mặt chê cười, giễu cợt, Liêu Tĩnh liền cảm thấy ngộp thở nơi ngực, ôm mực khó chịu vô cùng. Lập tiến lên thúc giục nhưng phải đưa ra sự lựa chọn. Lưu Sư Huynh, chúng ta nên hay không, trước tiên lui lại đã. Thực lực hát săn giáo vượt quá dự đoán của chúng ta, nếu không đi sớm, chỉ sợ không kịp nữa đâu. Người đi tới chính là vị Vương Sư Huynh được Hà Lập cứu kia, hiện có chút chần chừ và giọng nói: Rút lui, nếu như vậy thì sau này mình cho mắt các sư huynh đệ khác, chỉ sợ hình tượng không còn. Liêu Tĩnh kêu khổ thầm nghĩ: Mọi người phi hành lên phía trên hộ pháp cho ta, mà tên huyết thị còn lại đều ra cho ta xử lý. Liêu Tĩnh đột nhiên nở nụ cười bình tĩnh nói, đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ: Xem ra chỉ sử dụng thứ đó, như vậy mới có thể giành thắng lợi trong trận chiến này, bảo vệ thanh danh không tổn hao. Tuy nhiên đó là thứ bảo mệnh của mình. Lưu Sư Huynh, không phải người muốn một mình đối phó với đám huyết thị còn lại ấy chứ? Không những gì Vương Sư Huynh trước mặt và những người khác ở xung quanh nghe xong lời Liêu Tĩnh, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó tin. Loại biểu tình này làm cho Liêu Tĩnh trong lòng không còn thập phần vui sướng. Bất quá ngang mặt hắn giả bộ như làm không có chuyện gì, không khỏi hai lời liền trực tiếp ngự khí phi hành lên không trung, đồng thời nhanh chóng lấy ra từ trong túi chữ vật một cái hộp ngọc màu đỏ lửa. Liêu Tĩnh lúc này đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, thong dong không bức bách, bộ dáng đầy tự tin. Điều này làm cho những người khác sau khi liếc mắt thì có thêm chút tin tưởng. Đồng giọng bay lên không trung, nhìn hồng ngọc trong tay một chút, đầu tiên trên mặt hiện lên một tia không nỡ, nhưng thần sắc nhanh chóng biến mất. Đột nhiên hai tay vỗ mạnh vào nó, nhất thời chiếc hộp nguyên vẹn như từ vỡ vụn, lộ ra một chiếc phù lục kỳ lạ có hồng quang vây quanh. Trên mặt phù lục hiện lên một đồ hình hình con chim lửa màu đỏ, không ngừng huy động đôi cánh bay qua bay lại, trông giống như có thể tự do hoạt động. Thậm chí đôi mắt của hoàn điều có phát ra lam quang nhàn nhạt, đôi lúc chớp nháy, cứ làm cho mọi người thêm hoảng sợ. Chính là khi phù lục này vừa hiện lên, liền phát ra tầng khí nóng làm phụ cận hơn 10 trượng xung quanh đó nhiệt độ tăng hẳn lên, khiến cho những người nào khác đều cảm thấy khó mà hơi thở được. Mọi người Tống Mông vừa đến gần thì lúc xảy ra một màn kinh hoàng. Phù bảo! Tống Mông vừa thấy vậy đã kêu lên, không phải, cái này không phải phù bảo bình thường, cái này là chân bảo. Khi Vương Huynh thấy được những chữ trên phù bảo, rồi lại thấy hiện tượng của nó, nên rất thanh kêu lên, như thấy quỷ, chân bảo. Mọi người nghe được lời đó, trong đồng dạng cô lắp bắp, kinh hãi. Cái gọi là chân bảo, tuy là cũng thuộc loại phù bảo, nhưng thật ra có rất nhiều chỗ hoàn toàn bất đồng so với các loại phù bảo thông thường khác. Đầu tiên, phù bảo bình thường nhiều nhất chỉ có thể uy lực của 1/10 uy lực của pháp bảo chân chính. Nhưng chân bảo đây là loại nghịch thiên, cất chứa 1/3 uy lực của bản thể pháp bảo. Cái này căn bản các phù bảo bình thường khác cũng không thể so sánh được. Tiếp theo, để chân bảo xuất thế thì cần phải trải qua phương pháp luyện chế huyết mạch của chủ nhân pháp bảo. Chỉ có hậu nhân của huyết mạch trực hệ mới có khả năng điều khiển chân bảo, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Nếu không, một khi rút cục rót lên lực vào, chân bảo sẽ tự động tiêu tan. Có lợi thế này nên những khuyết điểm của chân bảo cũng khá lớn, nếu không có thể bố đi trước đều lại toàn lại chân bảo dạng này. Khuyết điểm lớn nhất của chân bảo chính là tuy có thể cất giữ được linh lực gấp nhiều lần so với phù bảo bình thường, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Khi đã sử dụng, uy lực tại đương trường sẽ mạnh lên, phát ra toàn bộ, không sót lại chút gì, không có cơ hội gì sử dụng lần thứ hai. Bởi vậy, tính sử dụng so với phù bảo bình thường mà nói thì giảm bớt hơn rất nhiều. Nhưng hạn chế chân chính của loại chân bảo này cực ít, nhưng lưu truyền xuống chính là một điều kiện vô cùng hà khắc. Với món đồ pháp bảo, sau khi đã trải qua quá trình luyện chế huyết mạch xuất ra chân bảo, như vậy lực của pháp bảo này vĩnh viễn sẽ bị tổn thất, không thể tế luyện bù lại như ban đầu. Điều này chỉ có một số tu sĩ tiền bối biết rõ đại hạn sắp đến, không thì sẽ không làm ra cái việc này đối với pháp bảo mà ngày thường chân quý như tính mạng. Mà còn lại chắc chắn sẽ lựa chọn vài kiện phù bảo để lại cho họ bối. Bởi vậy một ít tu sĩ hay nói dỡn rằng tại tu tiên giới một số lượng chân bảo so với phù bảo còn muốn ít hơn gấp bao nhiêu lần. Những lời này tuy có chút khoa trương nhưng cũng không thể nhắc lại là thật là mấy. Chương 323 Chạm yêu. Chân bảo một kích phát thật khó khăn hơn rất nhiều so với phù bảo bình thường. Đó cũng là lý do vì sao Lưu Tĩnh cần người hộ pháp. Hắn không muốn chết thảm giống như kết cục của vị sư muội kia. Bởi vậy sau khi phóng ra một kiện pháp khí viên hoàn màu vàng bay quanh thân, lúc này hắn mới thực sự yên tâm khoanh chân ngồi xuống, rót phân lực vào hỏa điều chân bảo. Hồng quang phù lục trên bàn tay Lưu Tĩnh dần dần đại thịnh, hỏa điều trong tâm chấn càng bay lượn linh hoạt, tuy thời đều có thể bay ra khỏi phù lục. Xem ra khi mà hỏa điều có thể hóa ra hình bay lượn chính là thời khắc kích phát chân bảo thành công. Hắn làm đất trên mặt đất dây dưa cùng mạng yêu thì không biết rõ, nhưng hiểu được đồng môn đang đi chuyển thủ thoát, nhất thời trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Hắn nhìn sợ mấy tên đồng môn này bởi vì khiếp đảm mà phủi mông rút lui, đến lúc đó một mình hắn không có cách nào khác cướp đoạt được thứ đang nằm trong tay của Hắc Sát giáo chủ. Một khi đã không cần phân tâm vào việc khác, hay là lúc này tân tần hoàn toàn tập trung vào đối thủ trước mắt. Đối với trúc cơ trung kỳ mới thi triển lại yên bộ vẫn là một gánh nặng không còn nhỏ với thân thể, không thể kéo dài cuộc chiến này, phải mạo hiểm dùng một kích toàn lực. Hà Lập đã cân nhắc xem xét, trong khi nó một tay huy động ngân kiếm không ngừng chớp động hướng tới băng yêu mà chèn ép đến mức cắt thở không ra hơi, một tay còn lại vô thanh vô tức thò vào trong túi chữ vật lấy ra một vật, nhanh chóng cuốn lấy đầu ngón tay vô danh. Sau khi đã chuẩn bị xong, sát khí trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hai tay hợp lại thành một hợp thể, thành ngâm cầm kiếm. Đột nhiên chém thẳng ra một kiếm cực kỳ hung ác, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tất cả các công kích lúc trước. Kiếm băng yêu cướp quả thùng mình, một mặt vội vàng lùi lại nhưng nghe tên bắn, mặt khác giở đôi băng chảo trong suốt đặt chéo lên nhau đón đỡ. Keng một tiếng, muốn lập tức tạo khoảng cách với Hàn Lập, nhưng lúc này trên mặt Hàn Lập lại hiện lên một tia trào phúng. Trong lòng băng yêu ngầm cảm giác không ổn, thì Hàn Lập ủng một cái, tay cầm kiếm ra đột nhiên lông trở về. Kết quả thì bắn ra phía sau không hiểu vì sao đã đình trệ, tiếp theo liền bắn nhanh về phía Hàn Lập. Và lúc này Hàn Lập dùng hai tay cầm kiếm trở lại, chuẩn bị một kích chém tới. Trên mặt không chút biểu tình, băng yêu thấy vậy kinh hãi thất sắc, vội vàng liều mạng dãy ruộng, nhưng đã quá muộn. Trong trước mắt đến trước mắt Hàn Lập, thân kiếm trong tay Hàn Lập thoáng run lên, lấy lên vô số đạo ánh sáng màu bạc trùng trùng điệp điệp bay đến. Hai người nhanh chóng lướt qua nhau, sau đó thân hình bọn họ hiển lộ dưới ánh trăng. Chính là Hàn Lập đang cầm kiếm đứng thẳng, và băng yêu đã ngã dầm xuống mặt đất. Nhìn vào màn này, bọn người Tống Mông trên không trung thấy vậy không khỏi chế khẩn trương. Băng yêu siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, nhìn bóng dáng Hàn Lập, trên mặt đã nhe răng cười một chút, vậy nói cái gì đó thì đột nhiên thần sắc ngưng trụ lại. Liên tiếp những tiếng vỡ tan thành thúy chuyển đến, thân hình băng yêu trong suốt như hàn băng đã hiện lên vô số rãnh nứt nhỏ. Đảo mắt một cái, chúng liền trở nên giải ra, cả người băng yêu trong tiêm vỡ toan, bắt lại từng mảnh băng nhỏ trong suốt mà rơi xuống dưới đất. Trong khi thân thể băng yêu dần dần tiêu biến, một lượng chảo vẫn còn trong suốt lại đầy đủ, đầu ngón tay sắc bén kia vẫn đang tỏa ra hàn khí âm u. Không chỉ có vật đó mới thể đón đỡ được một kiếm mạnh mẽ như vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Hàn Lập lạnh lùng nước mắt nhìn băng yêu đã bị thân xương nát thịt, rồi lại nhìn huyết sắc càng thêm tròn mắt của ba quang kén kia, hay là lông mày khẽ nhíu lại không hề nói một lời nào. Hắn liền trực tiếp phát tay, băng chảo liền phi thẳng tới. Lấy phản xạ của ánh trăng mới thể nhìn ra Hàn Lập cơ lưỡi chảo này có chút liên quan, có một sợi ti tuyến trong suốt của lấy tay, đấy chính là nguyên nhân chí mạng khiến cho băng yêu kia phải thân vong. Hàn Lập thừa dịp hắn lúc giao thủ liền ra tay thắt túng sợi ti tuyến trong suốt trên ngón vô danh, không một tiếng động nhanh chóng quấn lấy móng vuốt của băng yêu, đáng thương cho một băng thân yêu hóa chỉ biến thành trong suốt cứng rắn, nhưng đồng dạng cũng đánh mất đi cảm xúc giác linh mẫn, nên Hàn Lập mới dễ dàng đắc thủ mất mạng về điều này. Hàn Lập cúi đầu nhìn thoáng qua băng chảo, do dự một chút mới tiện tay ném bỏ. Hắn đương nhiên biết rõ rằng băng chảo này một khi đã có thể đón đỡ ngân kiếm được luyện chế từ ngân tinh mà không bị hủy, khẳng định phải là một tài liệu nguyên khí tuyệt hảo. Nhưng nghĩ nó vẫn là do tay người biến thành, nhưng trong lòng sợ hãi không thể nhắm mắt mà cho qua mà thu hồi được. Hắn bước vài bước tới bên cạnh thi thể của băng yêu, lấy ngân kiếm ra bởi lung tung ở vùng đá băng mụn, tìm được một cái túi chữ vật, kiểm tra sơ qua một chút rồi cẩn thận thu vào, sau đó một tiếng cũng không nói hướng lên không trung mà bay tới. Hắn muốn nhìn xem mấy vị đồng môn này rốt cuộc lấy cái gì ra để đùa giỡn, nhưng ba tên huyết thí kia lập tức biến thân. Hắn thật sự không biết đúng lúc băng yêu vừa mới chết thì tại mặt thất bên dưới xả sơn, một trung nhân nhân rõ ràng đã bề quan bỗng nhiên được đôi mắt đỏ như máu ra, trong miệng thì thảm lầm bầm: băng yêu đã chết rồi sao? Cũng tốt, vì sau đỡ phải động thủ lần nữa. Nói xong như thế, hắn trở nên như không có chuyện gì, tiếp tục khép hai mắt lại. Mà phía trước của hắn lại là một bộ hài cốt chỉ còn xương mộc da, xem hình dáng gầy gò dơ xương, ngoại trừ da thì trên người một chút huyết nhục cũng không tồn tại. Và theo cách ăn mặc, trên người xem ra chính là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Hàn Lập ngự khí trên không trung còn chưa kịp mở miệng thì mấy người Tống Mông đã vội vàng đi tới, trên mặt đều mang vẻ sợ hãi lẫn khinh ngợi không thôi. Thậm chí trong một số ngôn từ còn kèm theo một tia kinh sợ. Mà vị bạn lữ sau tôi cùng với Tuyết Hồng Kỳ thế tỷ xưa kia hai mắt ửng đỏ, thần tình vô cùng cảm kích. Là vụ khiêm tốn nói một câu có chút bừng bực, chỉ vào cái phù lục hồng quang cho mắt trên tay Lưu Tĩnh nghi hoặc hỏi. Lập tức có một người hướng tới Hàn Lập giải thích về việc chân bảo, điều này làm nhân vui mừng cho ra mặt hoàn toàn yên tâm. về liên quan tới chân bảo, Hà Lập đương nhiên cũng có nghe qua, chính là không nghĩ tới tên Liêu Xuyên này lại có vật thần kỳ này trong tay. Hơn nữa hôm nay lại lấy ra sử dụng. Bình thường nó đều là thủ đoạn bảo mệnh dưới tình huống sinh tử, nhưng việc Hà Lập trải qua để bất đồng so với Lưu Tĩnh, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được tâm tình phức tạp trong lòng của Lưu Tĩnh, không có sự tính toán thiệt hơn của hắn. Đối với Hà Lập mà nói, người khác dùng ánh mắt gì với mình cơ bản là không vấn đề gì, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của chính mình thì điều này cũng chẳng sao cả. Đương nhiên, nếu có cơ hội mà không phí chút lực nào mà lưu lại cho người khác thì là cũng vui vẻ ra tay một chút. Nhưng vì duy trì lại ấn tượng này mà dùng tới loại bảo vật như loại chân bảo thì có đến chết hắn cũng tuyệt đối cũng không làm vậy. Chẳng qua cách làm của Lưu Tĩnh chính cũng là làm cho Hà Lập vẫn đều cảm động, thậm chí hoài nghi quan điểm của chính mình có phải là đã sai lầm rồi hay không. Chỉ thời gian này thật sự có người tốt chỉ được ác ma mà ngay cả chính mình bản thân cũng không để ý hay sao. Đến lúc hắn đang trầm trồ hổ thẹn, bỗng nhiên phía dưới truyền một tiếng giống giận dữ, trông thêm trên đầy ý tứ máu tanh chết chóc. Tất cả mọi người không khỏi cả kinh, vội vàng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một trong ba gạch kén màu máu đã không ngừng biến hình, ngày càng lớn hơn, tựa hồ tiếng huyết thị bên trong đang muốn lập tức chui ra. Lập trong lòng dùng mình, xem ra khá muốn trước tiên đấu một trận với đám huyết thị này để cho vị Lưu Sư Huynh chinh thủ một thời gian. Nghĩ đây, Hà Lập đang muốn ra tay hành động thì một thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến tai mọi người: các vị sư huynh mau chuyển ra một chút để ta để tiêu diệt ba gã yêu nhân này. Thanh âm này lần sắp mà mọi người trở nên vui vẻ, Hà Lập vội vàng nhìn quanh nhìn lại, chỉ thấy Lưu Tĩnh đang mỉm cười nhìn bọn họ. Trên bàn tay là một con châm lửa màu đỏ nhỏ nhắn xinh xắn đã không ngừng bay tới bay lui, cực kỳ đáng yêu. Lúc khi nóng lúc nãy không biết đã biến mất vô ảnh vô tung khi nào. Đây là nguyên hình của chân bảo sao? Hà Lập có chút kinh ngạc cắm nhìn con chim lửa màu đỏ. Đặt tại các vị hộ pháp. Lưu Tĩnh chậm rãi đứng lên, bay đến trước mặt đám người Hà Lập. Tiếp theo, trèo mắt kinh người của người khác, nhanh chóng dùng miệng như đang thổi vào con chim nhỏ trong tay. Nó liền lập tức kêu lên một tiếng kêu trong trẻo, rồi bay ra khỏi bàn tay của Lưu Tĩnh, lao thẳng xuống phía dưới. Lúc này, mấy cái quang kén phía dưới đang có biến hóa. Xì một tiếng trầm muộn, lên di động xé rách mở ra, từ bên trong có yêu vật đi ra với một màn ánh sáng xung quanh, hình dạng tương tự như băng yêu khi đã yêu hóa được một nửa, chỉ có điều một sắc lại là một xanh thẫm mà thôi. Khuôn mặt yêu nhân kia rõ ràng là tên Thanh Văn Mạng đạo sĩ, nhưng lúc này trên mặt hắn đầy vẻ điên cuồng, phảng phất thần trí có chút mơ hồ. Hắn điên cuồng hét lên hai tiếng, vừa nhấc tay lên thì trông thấy con chim lửa màu đỏ phiêu phiêu bay tới. Thân hình yêu nhân nhất thời bị hiểm hãm, vẻ điên cuồng trên mặt vì thế mà biến mất đi, lộ ra sự sợ hãi cục cực. Hắn kinh hoàng thất thố nhìn xung quanh một chút, đột nhiên thanh quang trên người đại thịnh bay lên không trung, bộ dáng muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này con chim lửa kêu một tiếng, thân hình đột nhiên lớn lên, hóa thành một con hỏa diễm cự điểu khổng lồ kích thước khoảng một trượng. Sau đó hai cánh vỗ lên liền giống như thuần di chuyển, đột nhiên xuất hiện cách đó một chục trượng, ngay tại phía sau tên yêu thanh. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo hỏa diễm. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.